Bấy giờ, chị quốc thiên vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức Na Do Tha, chúng càng thác bà cung kính quay quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng dần thần chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa, liền nói chú rằng: A già nể, già nể, cù lợi, càng đà lợi, chuyên đà lợi, ma đăng kỳ, thường cầu lợi, phù lâu xa nỉ, ác đế. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 42 ức các đức Phật nói, nếu có người xâm hủy vị Pháp Sư này, thì là xâm hủy các đức Phật đó rồi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp theo cái phần giảng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Thầy xin giảng cái phần của Ngài Trì Quốc Thiên Vương. Bây giờ thì Ngài Trì Quốc Thiên Vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức Na Do Tha Càng Thác Bà cung kính dây quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con cũng dùng thần chú Đà La Ni để ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Thưa Thế Tôn, thần chú này là của 42 ức các đức Phật nói. Nếu có người xâm quỷ vị Pháp Sư này, thời là xâm quỷ các đức Phật đó. Ngài Trì Quốc Thiên Vương là một trong tứ đại thiên vương. Mà quý vị nên nhớ rằng tứ đại thiên vương này từ vô lượng kiếp cũng là có cái duyên với nhau. Họ là anh em ruột với nhau. Do đó, khi mà tu đều được lên cái cảnh trời tứ thiên vương. Cái cõi trời tứ thiên vương này thì nó nằm ở bên dưới cõi trời Đao Lợi Thiên. Cái vị Trì Quốc Thiên Vương này thường ủng hộ và tùy duyên cứu giúp những người ở cõi Ta Bà. Các vị thiên vương này mà khi thấy cõi Ta Bà có người phát tâm tu hành thì lòng các ngài rất là hoan hỷ và vui mừng. Trong khi tuổi thọ của cõi Ta Bà là 100 năm thì tuổi thọ của các vị tứ thiên vương này là 500 năm. Nhưng mà quý vị thấy 500 năm nhưng mà rất dài khi mà so với cái thế gian này. Bởi vì một ngày và một đêm ở trên cung trời tứ thiên vương thì bằng một năm ở nhân gian. Do đó mà khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài giảng hội kinh Pháp Hoa này thì có các vị tứ thiên vương tham dự. Bởi các ngài đã hiểu rõ cái công đức của mật chú, cái sự thông linh dạng bê về thiên biến dạng hóa. Vì vậy mà Ngài Trì Quốc Thiên Vương mới đem tâm chú này, một cái tâm chú mà Ngài đã trì tụng trọn đời. Tâm chú này không phải là do Ngài Trì Quốc Thiên Vương Ngài tự nghĩa là lập thành ra, mà tâm chú này là do 42 ức các chư Phật đã trao truyền cho thiên chúng để mà làm cho thiên chúng gia tăng cái công đức và phước huệ. Hôm nay thì những vị thiên vương này biết rằng chúng sinh ở cõi Ta Bà thì nghiệp nặng tình sâu, nếu không có thần chú thủ hộ thì e tu lâu ngày sẽ thối thất tâm bồ đề. Tất cả đại chúng nên biết rằng trên đường tu là tất cả mọi người đang tu để đi từ cái sắc tướng để vào trong vô tướng. Do đó mà có nhiều người họ tu họ còn đắm nhiễm cái sắc tướng, tu lâu ngày không thấy được cái điều gì nó linh thông, nó biến hiện trong tâm, thì quý vị này tự nhiên chán nản và lui sụp cái tâm bồ đề. Đây là do những cái vị tu không có thầy hướng dẫn, do đó không có hiểu được cái tâm vô vi. Còn nếu mà có thầy hướng dẫn thì thường thường là những vị này tiến sâu vào trong con đường đạo quả Bồ Đề. Bởi vì những vị thiên vương này e chúng sinh cõi Ta Bà tu lâu ngày rồi chán nản, do đó những vị này mới phát từ tâm đem những thần chú mà chính mình đã thọ trì để trao lại cho người cõi Ta Bà tu học, giúp cho những chúng sinh này thoát khỏi những sự xâm phạm của những chư quỷ thần linh tinh vọng nạ vọng lượng. Quý vị nên nhớ rằng khi trên đường tu, ngoài vấn đề chướng nạn từ những cái nghiệp duyên mà mình đã gây nên từ vô lượng kiếp, nó còn có những cái chướng nạn của các chư tiên, các chư quỷ thần, của các chư linh tinh vọng lượng. Những cái loại này nó tìm cách nó ngăn cản đường tu quý vị. Vì vậy mà trong khi mình tu, càng tu lâu năm mà quý vị thấy rằng cái nghiệp lực của mình nó càng đổ ập tới, thì quý vị nên mừng đi. Tại sao? Là tại vì quý vị sẽ trả trong một cái cuộc đời này cho nó sạch, rồi sau đó quý vị sẽ trở về trong cái cảnh giới tốt đẹp. Nhưng mà cái người mà mất niềm tin, cái người không mà có thầy hướng dẫn, khi họ thấy những cái nghiệp nạn này đổ ập tới như vậy, họ lo sợ và họ nghĩ rằng tại họ tu thành ra nó mới bị những cái cảnh khổ nạn này, do đó họ thối thất cái tâm Bồ Đề. Các vị chư thiên, thiên chủ ở cõi trời Tứ Thiên Vương, các ngài thường xuống ủng hộ pháp, nên các ngài hiểu rõ cái tâm trạng của chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề. Vì vậy mà các ngài khởi cái sự từ tâm, đem cái thần chú để mà truyền lại, giúp cho những chúng sinh này có thể thoát được những cái khổ nạn. Và nhờ cái thần chú này trì niệm lâu ngày mà cái thiện căn phước đức nó tăng trưởng, giúp cho tránh khỏi những cái khổ ách nạn, và trong tương lai sẽ đạt được những cái pháp môn mà giải thoát thanh tịnh. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ có những nữ La Sát, một tên là La Bà, hai tên là Tỳ La Bà, ba tên là Khúc Sĩ, bốn tên là Hoa Sĩ, năm tên là Hắc Sĩ, sáu tên là Đa Phát, bảy tên là Vô Yếm Túc, tám tên là Trì Anh Lạc, chín tên là Cao Đế, mười tên là Đạt Nhất Thiết, chúng sanh tinh khí. Mười vị La Sát nữ đó cùng với quỷ, tử mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng, trì kinh Pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn cho những người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của Pháp Sư, thì làm cho chẳng được tiện lợi, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Y đề lý, y đề nhẫn, y đề lý, a đề lý, y đề lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, lâu hê, lâu hê, lâu hê, lâu hê, đa hê, đa hê, đa hê, đâu hê, nâu hê. Thà cho chính đầu chúng con, chớ đừng não hại Pháp Sư, hoặc Giả Sa, hoặc La Sát, hoặc Ngã Quỷ, hoặc Phú Đan Na, hoặc Cát Giá, hoặc Tỳ Đà La, hoặc Kiên Đàn, hoặc Ô Ma Lạc Đà, hoặc A Bạc Ma La, hoặc Giả Sa Cát Giá, hoặc Nhân Cát Giá, hoặc Quỷ Làm Bệnh Nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, dẫn đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hình gái, hình đồng nam, đồng nữ, những đến trong chiêm bao, cũng lại chớ não hại, liền ở nơi chức Phật mà nói kệ rằng: Nếu chẳng thuận chú ta, não hại người nói pháp, đầu vỡ làm bảy phần, như nhánh cây a lê, tội như giết cha mẹ, cũng như họa ép dầu, cân lường khi dối người, tội đều đạt phá tăng. Kẻ phạm pháp sư đây, sẽ mất họa như thế. Những la sắc nữ nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì, đọc tụng, tu hành kinh này, làm cho được an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc. A Di Đà Phật, con xin kính đến Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc bấy giờ thì có những la sát nữ tên là Lam Bà, Kỳ Lam Bà, Khúc Sĩ, Hoa Sĩ, Hắc Sĩ, Đa Phát, Vô Yếm Túc, Kỳ Anh Lạc, Cao Đế, Đoạt Nhất Thiết Chúng Sinh Tinh Khí. Mười vị la sát nữ này cùng Quỷ Tử Mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ của Phật, đồng bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa, từ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có người rình chỗ dở của pháp sư, thời chẳng được tiện lợi, thà trèo lên đầu chúng con, chớ đừng não hại pháp sư. Thế Tôn, chúng con cũng tự mình ủng hộ người thọ trì, làm cho họ được an ổn, lìa các khổ nạn và tiêu các thuốc độc. A Di Đà Phật, ở cái đoạn kinh này rất là quý báu, bởi vì cái loài la sát quỷ nó thuộc về cái loài ác quỷ hung thần. Cái hình tướng của loài la sát quỷ này thì nó rất là ghê sợ, và cái loài này nó thức ăn của nó là những cái thịt thú vật cũng như là thịt của người. Nơi mà cư trú của loài la sát quỷ là thường ở những cái quan đảo, quan vắng không có dấu chân người. Do đó thỉnh thoảng quý vị thấy rằng ở trên biển cả có những thuyền nhân họ đi, rồi họ lại mất tích mà không có tìm được cái xác. Đây là chỗ mà khi là họ có thể là họ bị cái loài la sát nó sát hại. Có những thuyền nhân khi mà đi biển, nếu mà họ vô phước thì họ sẽ bị trôi dạt vào trong cái địa phận này và sẽ bị loài la sát nó làm nên một cái trận, kêu là quý vị nghe trong kinh nói là trận hắc phong, và nó làm đắm thuyền. Thành ra mà khi mà quý vị đi biển đó, mà quý vị thấy mà từ xa nó thổi lại trên trời mà một cái mây mà mây đen, mây thật là đen, và gió nổi lên đó, là quý vị biết rằng cái loài la sát quỷ này nó đang làm phép để mà nó làm đắm chìm tàu của mình. Để chi? Để nó bắt mình. Cái loài la sát quỷ này nó có một cái tật rất là lớn, là khi mà nó bắt được những cái người nam thì trước tiên nó bắt những người này làm chồng nó, làm chồng nó, và nó hút hết những cái chân dương. Đến khi mà cái người chồng của nó tinh huyết đã khô cạn rồi thì là cái thân thể sẽ làm cái bữa đó, bữa như là bữa tiệc ngon cho cái loài la sát quỷ. Có nghĩa là la sát quỷ lấy người đó làm chồng và sau cùng là ăn thịt người chồng. Tuy nhiên cũng có những cái loài la sát mà nó có những cái oai đức, nó phát những cái bồ đề tâm. Những cái loài quỷ thần này thì thường là che chở và thủ hộ cho người tu hành. Những la sát quỷ này hầu hết là đã được Đức Phật nghĩa là hóa độ, do đó họ đã quy y Tam Bảo. Và để trả ơn cho Đức Phật đã thuyết pháp để mà cứu độ bọn họ, chính vì thế mà la sát quỷ này cùng Quỷ Tử Mẫu mới phát tâm bồ đề, truyền cái thần chú cứu độ cho người trì kinh, tu hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong cái thần chú này thì đại chúng thấy rằng không nói là từ của chư thiên truyền lại hay từ của chư Phật truyền lại, thì cái thần chú này chính là do cái bọn La Sát tự động nó làm thành thần chú. Bởi vì vậy mà quý vị thấy rằng có những người mà khi mà họ tu, họ không có được người hướng dẫn, họ đi sai lệch nhiều lắm. Nhất là những người thích thần thông. Những người thích thần thông thường thường đi sai lạc. Bởi vì có những cái loài quỷ nó có thần thông rất là nghĩa là vi diệu mà mình có thể lầm tưởng. Thầy nhớ có một lần thầy đi vào trong cái núi núi Ông Két. Thì ở đây thầy có gặp một cái người cư sĩ. Mà cái người này họ có một cái tài rất hay. Có nghĩa là cái người này có thể ăn được những cái chất như là như cái chất sắt thật cứng. Những cái đầu đạn rất là bằng những cái đầu đạn bằng bằng đồng cứng mà họ nhai rất là dễ dàng. Và thầy rất là ngạc nhiên. Thầy không ngờ rằng một con người với cái đôi răng bình thường vậy mà có thể ăn được sắt, có thể ăn được những cái đầu đạn. Do đó thầy mới lân la để mà thầy tìm hiểu. Và khi mà thầy tìm hiểu đó thì thầy biết rằng cái vị này sở dĩ mà ăn được những cái vật cứng như là đầu đạn, như là những cái vật sắt, là tại vì có cái thần chú. Mà cái thần chú này nó đặc biệt là nó của một cái loài ma, mà nhất là ở trên cái miền Thượng Du. Nếu mà quý vị nào ở những cái miền Thượng Du, quý vị nghe nói một cái loài ma kêu là loài ma lai. Cái loài ma lai này đó, cái loài ma lai này thường thường nó hiện thân vào ở trong cái người nữ. Và khi mà ban đêm xuống đó, thì nó thường thường nó tách cái đầu nó ra khỏi cái thân, để mà nó đi ăn những cái chất dơ của những người mà họ đi đại tiện mà họ không giữ gìn. À, nhưng mà khi mà nó ăn như vậy đó, giống như là nó ăn hết ruột quý vị và quý vị sẽ chết. Do đó những cái người mà ở những cái vùng mà Thượng Du đó, khi mà thấy những người con gái đẹp mà ở trên cổ nó có một cái ngắn, ngắn giống như là một cái ngắn mà đeo vàng vậy, nó kéo từ ở phía trước cổ ra phía sau, thì thường thường họ nghi ngờ. Tại vì cái ngắn này là cái ngắn mà để cho cái bọn ma lai nó rút đầu ra khỏi cái mình đó, để ban đêm mà nó đi sát hại người. Thì sau khi thầy tìm hiểu cái vị này cho biết rằng cái thần chú này là của ma lai. Tại vì thầy đứng kế bên và thầy nghe vị này đọc rõ ràng, mà vị này cũng không giấu thầy, nói rằng là đây là thần chú của ma lai. Khi mà vị này mà muốn mà ăn những cái vật mà cứng như vậy đó, thì trước hết vị này phải tụng cái câu chú. Mà trước khi tụng câu chú là phải đọc nghĩa là xin tới tổ. Thì cái câu mà thầy nghe đó là thầy nghe cái như vậy: kính lại sư tổ Ma Lai, xin ngài hãy giúp cho con ăn được những cái vật cứng chắc này. Khi những vật này vào miệng của con, nó sẽ biến thành những cái chất thật mềm mà con có thể ăn được. Và sau đó thì cái người này họ đọc lên cái câu thần chú. Và thầy hỏi: như vậy khi mà ông đọc câu thần chú này, ông để cái cục sắt vô miệng vậy, thì tại sao mà ông có thể nhai được? Thì vị này nói rằng khi mà đọc thần chú rồi thì để vào trong miệng, khi mà cái răng nó vừa cắn xuống thì nó mềm giống miếng tàu hũ vậy. Nó do cái quy lực của thần chú. Đó là những cái thần chú mà loài ma nó tạo thành. Thì ở đây cũng vậy. Cái thần chú của quỷ La Sát này là do cái quỷ La Sát này nó tu tập mà nó tạo thành. Nó tạo thành cái thần chú. Nhưng mà đặc biệt ở đây là thần chú này là thần chú gia hộ, hộ trì cho người tu. Nói tới loài quỷ mẫu, quỷ tử mẫu, thì quý vị biết rằng con quỷ này một lần mà nó sanh khoảng chừng 500 nữa là đứa quỷ tử con á. Và cái tình thương của con quỷ mẫu tử này, nó thương con, nó thương kinh khủng lắm. Nó thương một cách lạ lùng. Nó thường thường là nó bắt những đứa con nít á, để cho con nó chơi, và sau cùng là nó ăn thịt. Tuy nhiên, có một ngày nó đã được Đức Phật cứu độ và thuyết pháp, nên giờ đây cái loài quỷ tử mẫu nó cũng phát Bồ Đề Tâm, và nó cùng 10 vị La Sát để mà truyền thần chú hộ vệ cho người tu hành. Quý vị thấy loài quỷ là thường sát hại chúng sinh, mà ở đây mà truyền thần chú để cứu độ chúng sinh, cái điều này là cái điều nghĩa là có thể nói là đặc biệt vô cùng. Cái loài quỷ thần này thì quay lực rất là lớn, những cái đồ chúng của nó đông và nhiều. Do đó khi mà người trì tụng kinh pháp qua và tụng mật chú của họ, thì ngài đem sẽ được những cái vị La Sát nữ này cũng như loài quỷ tử mẫu này nó hộ vệ. Và những người mà tìm cách hại những cái vị pháp sư trì tụng kinh pháp qua sẽ là mắc đại nạn do cái loài quỷ này đem lại. Quý vị nên nhớ rằng loài quỷ mặc dầu phát Bồ Đề Tâm nhưng mà tâm sân hận vẫn còn. Do đó khi mà nó đã truyền cái thần chú cho người nào rồi, mà người đó độc tụng mà vẫn còn bị những người khác mà tìm cách hại, thì nó phải trả thù. Nó trả thù, mà khi nó trả thù thì quý vị thấy ghê lắm, chứ không phải dễ đâu. Bây giờ thì thầy đọc một cái bài kệ của loài quỷ nó nói, để quý vị thấy nó trả thù như thế nào. Bây giờ thì thầy xin đọc một cái bài kệ để cho tất cả quý đại chúng trong room biết được qua oai lực dũng khí của loài La Sát quỷ này. Nếu chẳng thuận chú ta, não loạn người nói pháp, đầu dở làm bảy phần, như nhánh cây A Lê. À, Di Đà Phật, quý vị thấy ghê chưa? Có nghĩa là nếu mà quý vị tìm mọi cách mà phá hoại cái người tu hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phá hại cái người mà giảng đạo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì loài quỷ này nó sẽ dùng mọi cái phương tiện, nó làm cho đầu của quý vị dở ra làm bảy phần, như nhánh cây A Lê. Cái cây A Lê này nó không có bên Việt Nam, nó ở bên xứ Ấn Độ. Cái cây này nó có một cái sự đặc biệt. Đặc biệt của nó là khi mà cái nhánh cây của nó, khi mà nó về già, nó khô, nó rớt xuống, nó rớt xuống đất rồi, dầu mà chỗ đó đất cỏ hay là đất mà gạch đi nữa, nó rớt xuống là nó sẽ bị bể ra làm bảy phần. À, A Di Đà Phật. Quý vị thấy ở trên thế gian này có nhiều cái lạ lắm. Lạ lắm. Chẳng hạn như nhánh cây A Lê cũng là một cái lạ. Những nhánh cây khác khi mà nó khô rớt xuống thì nó là một cái nhánh cây thôi. Nhưng mà đặc biệt ở đây nhánh cây A Lê thì nó khác. Nó rớt xuống đất rồi thì nó phải tan dở làm bảy phần. Do đó cái tụi quỷ La Sát này nó mới biết, mới nói vậy. Nếu chẳng thuận chú ta, não loạn người nói pháp, đầu dở làm bảy phần như nhánh cây A Lê. Quý vị thấy không? À, hãy lấy cái nhánh cây A Lê để mà thấy cái điều đó, đừng có làm. Như tội giết cha mẹ, cũng như quả ép dầu. Cân lường khi dối người. À, chỗ này đó, nó nói rằng á, nếu mà hại những người mà đang trì tụng kinh pháp hoa thì chẳng khác nào người đó mang cái tội giết cha mẹ, thì cũng chẳng khác người nào người đó mang cái tội ép dầu. Ở bên Ấn Độ người ta thường làm dầu, người ta ép, người ta để cái đậu nó lên men lên lâu thật lâu rồi người ta ép lại để người ta lấy cái chất dầu nó để người ta sử dụng. Nhưng mà khi nó lên men như vậy thì biết bao nhiêu là những vi khuẩn trong đó. Do đó khi mà ép dầu chết không biết bao nhiêu là những cái vi trùng trong đó. Những vi khuẩn nhỏ mình có thể thấy mà cũng có thể không thấy. Do đó cái tội này, hai tội này là cái tội đọa địa ngục. Cái tội của nhân quả, giết người phải đền mạng. Mặc dầu chúng sinh đó nhỏ nhắn, nhưng mà nó cũng là một cái mạng. Do đó giết người thì quý vị phải đền mạng. Tội điều đạt phá tăng, kẻ phạm pháp sư đây sẽ mắc quả như thế. Tội điều đạt phá tăng, đây là nó muốn nhắc lại là ông Đề Bà Đạt Đa ngày xưa đã dùng đá lăn xuống để cho chân Đức Phật ra máu. Mà những người mà làm thân Phật ra máu thì sao? Thì sẽ đọa vào trong cái địa ngục vô gián. Thì những người nào mà phá hại pháp sư mà trì kinh, giảng kinh, đọc tụng kinh Pháp Hoa sẽ bị những cái nạn mà Quỷ La Phá Sát nó đã cảnh cáo trước. Do cái loài Quỷ La Sát này nó làm bài kệ để cảnh tỉnh, do đó những người mà có mưu đồ ám toán vị pháp sư thường thường là họ sẽ không dám nữa, họ sợ. Không phải là chỉ có loài Quỷ La Sát nó ủng hộ, mà tất cả những chư thiên, các chư Bồ Tát, các chư Phật đều ủng hộ những người mà tu hành, ủng hộ những người mà trì kinh diệu pháp liên quan. Do đó quý vị nên nhớ rằng khi mà người mà trì kinh diệu pháp liên quan, họ trì hết một phẩm này, tất nhiên họ đã đọc qua cái thần chú rồi. Mà họ đọc qua thần chú, tất nhiên là họ có cái quay lực. Chẳng những họ có quay lực mà họ lại được sự gia hộ của các chư thiên quỷ thần nữa. Do đó nếu mình động tâm động niệm mà mình hại những cái vị này thì chắc chắn rằng cái quả báo nó chạy về quý vị ngay, quý vị sẽ không thoát được. Nhất là loài quỷ thần mà khi mà nó cho thần chú rồi đó, mà quý vị vẫn còn phá đó, nó đã cảnh cáo rồi mà quý vị vẫn còn phá đó, thì cái gì cũng vậy, nó sẽ làm tới nơi. Thành ra các chư Phật, các chư Bồ Tát thì có thể là thương chúng sinh, nhưng mà loài quỷ thần thì nó không sợ, bởi nó cảnh cáo rồi. Thành ra lý do đó mà những người mà họ hành tà đạo, họ thường thường thờ những cái loại quỷ dữ không hả? Để chi vậy? Để mà họ có thể họ hại người, họ có thể là họ giết những người mà không đồng cái chánh kiến với họ, không đồng cái ý kiến với họ. Bởi vậy Đức Phật mới gọi những người này là những người tà đạo. Họ đi vào con đường không chân chánh, dùng cái thần chú để mà ngu hại chúng sinh, điều này không có chân chánh. Dùng thần chú để làm thủ hộ, để mà làm lợi cho chúng sinh, thì điều này nó đúng. Thành ra thần chú nó cũng có hai mặt. Nếu mà mình trì tụng thần chú mà được linh thông, được linh diệu, mà mình dùng đó để mình thủ hộ, giúp đỡ mọi chúng sinh, thì mình làm một cái vị Đại Bồ Tát. Còn nếu mình dùng thần chú mà mình tìm cách để mà mình giết hại chúng sinh, để mình lấy tài sản của chúng sinh, thì mình chắc chắn là mình sẽ đọa vào ở trong cái cõi địa ngục rồi. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Phật bảo các La Sát nữ, hay thay hay thay, các ngươi chỉ có thể ủng hộ người thọ trì tinh kinh Pháp Hoa, phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người trì toàn bộ cúng dường Nguyễn Kinh. Hóa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, phân lộng kỹ nhạc, thắp các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu hoa tu na ma, hoàng đèn dầu hoa chim bạc, đèn dầu hoa bà sư ca, đèn dầu hoa tu bát la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế, cao đế. Các người cũng quyến thuộc phải nên ủng hộ người trì pháp hoa như thế, pháp sư như thế. Lúc nói phẩm Đà La Ni này, có 68,000 người được vô sanh pháp nhẫn. A Di Đà Phật. Công xin kính thánh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật bảo các La Sát nữ rằng, hai thai, các ngươi có thể ủng hộ người thọ trì tên kinh Pháp Hoa, phúc chẳng lường được rồi, huống chi là ủng hộ người trì tụng toàn bộ kinh cúng dường Nguyễn Kinh. Cao đế, các người cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ pháp sư như thế. Một loài mà quỷ dữ khi mà nó phát tâm bồ đề thủ hộ người tu, thì đây là một cái công đức thù thắng bậc nhất. Trong cái cõi nhân gian này, nếu mình làm cho một người thiện biết tu thì đó là cái điều rất là dễ. Bởi vì những người này là những cây mà rất là dễ uống, Nhưng mà ngược lại, nếu muốn cảnh tỉnh một người cực ác để đưa họ vào trong đường đạo là một điều rất là khó. Nhưng ở đây, loài quỷ La Sát cùng quỷ Tử Mẫu là một cái bậc mà loài quỷ thần rất là hung dữ, lòng sân giận vẫn còn đầy đủ, thế mà đã phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo là một điều hy hữu chưa từng có. Nhưng hôm nay lại phát tâm đem cái thần chú thủ hộ cho mình, giúp cho cái người ở cõi Ta Bà là một điều cực thiện đáng khen. Vì vậy mà Đức Phật mới tán thán và ca ngợi công đức của bọn quỷ La Sát và quỷ Tử Mẫu này. Đức Phật cho rằng nếu mà bọn quỷ này hộ trì cho người chỉ trì tụng đề kinh thôi, phước đức của họ cũng đã nhiều vô lượng rồi. Quý vị nên nhớ rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này có công năng là đưa con người từ phàm thành thánh, và từ thánh trở thành một đức Thế Tôn. Do đó công đức của kinh Pháp Hoa rất là diệu dụng và nhiều vô lượng công đức. Vì vậy mà ở bên nước Nhật có một cái giáo phái là họ chỉ là vị giáo chủ, nghĩa là khuyên tất cả những người mà trong cái member của cái tôn giáo đó không cần phải đọc hết cái bản kinh mà chỉ trì tụng cái tên kinh thôi. Có nghĩa là ngày cũng như đêm, thay vì họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bây giờ họ lại thay cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật bằng cách là họ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Và họ nói rằng cái công đức mà trì niệm cái danh hiệu tên kinh này đủ cho họ sinh về thế giới cực lạc, đủ cho họ sinh về những cái cõi trời thắng diệu. Thì bây giờ Đức Phật lại khen cái loài La Sát này chỉ ủng hộ cái người mà chỉ thọ đề kinh thôi, cái công đức của loài quỷ này cũng đã vô lượng rồi, mà nay lại ủng hộ người trì tụng toàn bộ kinh thì phước đức của bọn quỷ này chắc chắn là không có số đếm được. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên cõi đời này có những loài quỷ thần dữ, nhưng mà họ rất là thông minh. Họ biết rằng họ dữ là do nghiệp tiền kiếp, từ vô lượng kiếp của họ, do cái niệm sân si mà biến họ thành loài quỷ. Nhưng mà họ cũng biết rằng nếu mà bây giờ muốn thoát khỏi loài quỷ chỉ có cách là mình quy y Tam Bảo và mình thủ hộ cho những người tu hành. Chỉ nhờ công đức này sẽ biến cho cái thân xác của họ từ cái thân xác ghê gớm biến thành nghĩa là cái những thân xác đẹp đẽ khi họ sanh trở lại trong cái nhân gian này. Quý vị nên nhớ rằng ở trên thế gian này, khi mình được một cái tướng mạo mà hoàn toàn, cái lục căn nó được đầy đủ là nhiều kiếp đã dung trồng phước đức rồi. Quý vị hãy nhìn lại đi, có những người họ thiếu phước vô cùng. Họ sanh ra, họ đã bị câm và họ đã bị điếc. Họ sanh ra, họ đã mất đi nghĩa là một mắt, hai mắt. Hoặc là họ sanh ra, họ mất đi cái bàn tay hay là cái đôi chân. Vì vậy khi mà quý vị nhìn lại mình rồi quý vị mới thấy rằng quý vị là những người đã tu công đức rất nhiều. Do đó ngày hôm nay, cái sáu căn đầy đủ. Và từ gương mặt cũng có sự từ bi. Cái loài quỷ dữ này nó biết rằng nếu mà không quy y Tam Bảo, không thủ hộ cho những người mà tu thì nó sẽ không có công đức. Mà khi mà nó không có công đức thì như thế nào? Thì nó sẽ ở mãi trong cái cảnh giới của con quỷ. Nó ở mãi trong cái cảnh giới của những người mà La Sát, nó không thoát được. Cũng như vậy, một người mà đọa trong cái địa ngục A Tỳ rồi đó, thì suốt một cái ngày của họ, họ luôn luôn họ bị hành hình. Thành ra cái tâm họ không có bao giờ mà họ được rảnh để họ niệm Phật. Nhưng mà ngược lại, khi mà họ biết chuyển cái niệm mà đau đớn, biết chuyển cái niệm mà đau khổ thành cái niệm niệm Phật thì họ được giải thoát ngay. Cái chỗ này là cái chỗ mà thắng diệu của cái pháp môn tu của Đức Phật Đà. Qua Qua cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy cái nghĩa lý nó rất là sâu xa. Hồi nãy giờ thầy giảng là về cái sự tướng, bây giờ đại chúng nghe về cái nghĩa lý của cái kinh, cái đoạn này. Cái nghĩa lý của đoạn kinh này rất là sâu xa. Đã sanh được làm một con người thì phải đủ những cái lục dục thất tình chi phối mà suốt cuộc đời. Tại sao vậy? Là tại vì quý vị đã mượn tinh cha và huyết mẹ để tạo thành cái thân thể này. Mà tinh cha và huyết mẹ thì là dục nhiễm. Do đó mình sanh mà có thân, chắc chắn là không tránh được cái thất tình và lục dục. Tuy nhiên, khi mà tâm của quý vị có sự hướng thượng, cố gắng trì tụng những kinh điển phương đẳng đại thừa, chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì lâu dần những cái dục vọng thấp hèn ở nơi tâm sẽ được tiêu trừ. Quý vị nào có những cái dục vọng mà trong tâm thì quý vị tụng những cái kinh phương đẳng đại thừa thì chẳng khác nào quý vị là dần mây mà quý vị đang nghĩa là ở trước cái ánh mặt trời, lần lần những cái dần mây đen này nó tiêu tan. Cũng như vậy, những người mà tu hành mới đầu tâm của họ vẫn vẫn đục, nhưng mà nhờ họ tu lâu ngày lâu tháng, những cái ý nghĩa của kinh họ thâm nhập, do đó họ bỏ được những cái dục vọng thấp hèn ở trong tâm. Lúc đó thì những hành giả này y theo kinh tu hành thông đạt được lý pháp tánh, tâm lìa được những cấu nhiễm, bệnh sinh tử sẽ tiêu trừ bởi không còn mê sắc tướng. Đây là đạt được thần chú của dược dương truyền trao. Ai vì Đà Phật, quý vị thấy rõ không? Bởi vì đầu tiên trong cái phẩm Đà La Ni này là ngài dược dương đã truyền cái thần chú này, và cái ý nghĩa của dược dương truyền thần chú này như thầy mới vừa giảng đó. Tu hành đến cái tâm quan phát hiện lục căn thanh tịnh, không còn bị chi phối bởi lục trần, tâm đạt đến cảnh thanh tịnh như như, đây chính là đạt được thần chú của ngài Giống Thí Bồ Tát cao truyền. A Di Đà Phật, ngài Giống Thí Bồ Tát là tượng trưng cho cái sự mà tinh tấn dũng mãnh. Khi quý vị tu mà đạt được cái lục căn thanh tịnh thì tất nhiên là cái thần chú của ngài Giống Thí Bồ Tát quý vị đã nắm vững ở trong tâm rồi. Bất cứ một chúng sinh nào, dầu ở cảnh giới nào, mà trì tụng kinh Pháp Hoa, tức là được thiện căn phước đức tăng trưởng, được chư thiên ái mộ, tâm ly niệm, tâm ly ác niệm, do đó tâm thường được thanh tịnh và an lạc. Chỗ này tức là quý vị đã đạt được cái thần chú của chư thiên cao truyền. Chư thiên là tượng trưng cho sự thiện lành. Nhờ quý vị tụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà từ cái căn bổn nó là cái sự ác, từ từ nó mất đi cái những cái hạt mầm ác đó, mà nó tăng trưởng lên những cái niệm mà thiện lành. Tất nhiên là Phật thí dụ là cái thần chú của ngài Thiên Dương trao cho quý vị. Và cũng nhờ công đức trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tiêu được sân hận, si mê và dâm dục. Quý vị nhớ cái loài quỷ La Sát đó, nó tượng trưng cho cái sự mà giết hại chúng sinh. Và cái loài này nó cũng rất là dâm dục, nó cũng tượng trưng cho sự dâm dục. Do đây mà quý vị trì công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tiêu diệt được sân hận, tiêu diệt được si mê và dâm dục, tất nhiên là quý vị đạt được thần chú do quỷ La Sát và quỷ Tử Mạo Mẫu trao truyền cho quý vị. A Di Đà Phật. Bởi vậy, chính vì vậy mà thầy mới nói rằng cái nghĩa lý kinh nó rất là cao sâu. Và nghĩa lý kinh của Diệu Pháp Liên Hoa này nó tùy theo cái công đức của người tu mà nó có thể giảng ra. Có những người tu cao họ giảng rộng, nội cái đề kinh không họ có thể giảng 3 tháng. Và cũng có những cái đề kinh không họ giảng 1 năm. Mà cũng có những đề kinh không họ giảng cả một cuộc đời. Quý vị thấy không? Tùy theo cái sự tu cao rộng. Bây giờ nói tóm lại thì cái phẩm Đà La Ni này là cái mật ngữ của chư Phật, của chư thiên tiên, của quỷ thần, có công năng phá trừ các tập khí niệm sanh từ thức tâm. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ, khi mình đã phá được cái thức thứ bảy, tất nhiên là cái mạt na thức đó, thì quý vị đã phá được ngã chấp rồi. Thầy nói tóm lại để cho quý vị rõ, phá cái thức thứ bảy là mạt na thức, là quý vị đã phá được cái ngã chấp. Mà ngã chấp thì trong kinh gọi là gì? Câu sinh ngã chấp, là cái nơi mà nó phát ra cái ngã chấp của mình. Mà phá được cái thức thứ bảy là quý vị đã phá ngã chấp. Mà phá ngã chấp thì quý vị bên tiểu thừa, quý vị lên cái phẩm A-la-hán. Mà giờ bên cái đại thừa thì quý vị lên phẩm gì? Quý vị lên được cái phẩm kêu là thất địa Bồ-Tát. Tuy nhiên, ở trong cái tàng A-lại gia thức, tất nhiên là cái thức mà thứ 8, nó chưa hoàn toàn tiêu diệt, nó còn những cái tạp khí. Nó có những cái tập khí niệm, mà những tập khí niệm này nó rất là vi tế. Nhiều khi quý vị dùng cái phép chỉ, cái phép quán, quý vị phá nó không nổi. Vì vậy mà quý vị phải dùng đến cái Đà La Ni. Đà La Ni này sở dĩ mà Đức Phật không giảng nghĩa là để cho quý vị đi vào đến cái chỗ mà vô niệm. Bởi vì những cái tập khí này chỉ có vô niệm mới phá trừ được nó. Còn nếu mà quý vị chỉ khởi niệm thì quý vị nằm trong cái thức niệm. Mà thức niệm thì tất nhiên là bị nó bao phục. Ở đây là các thiền sư hiểu rõ cái vấn đề này lắm. Những cái mật chú linh thông này nó sẽ giúp cho người tu hành phá được cái hàm tàng thức, tiêu trừ mọi di tế vô minh niệm. Và sau cùng là giúp cho tâm người tu đạt được cảnh giới thanh tịnh niết bàn. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái vị A La Hán mới phá được cái mạt na thức, mới phá được cái ngã chấp, tất nhiên là đạt được cái cảnh giới, nghĩa là thoát khỏi được cái phân đoạn sinh tử. A La Hán thoát được phân đoạn sinh tử có nghĩa là mới vào cảnh giới mà của phá ngã chấp thôi. Khi mà quý vị phá được cái thức, cái pháp chấp rồi đó, quý vị mới qua khỏi cái chỗ mà kêu là biến dịch sinh tử. Những cái vị Đại Bồ Tát vẫn còn bị biến dịch sinh tử, chưa qua khỏi được. Mà phá được cái thức rồi đó thì quý vị mới qua được cái phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử, thoát khỏi cái sáu nẻo luân hồi. Quý vị sẽ không còn bị cái con đường sinh tử nó chi phối nữa. Như vậy thì tất cả các đại chúng, sau khi nghe cái phẩm kinh này, thầy mong rằng quý vị hãy dũng mãnh tinh tấn, hãy diệt trừ tứ tướng và thâm nhập được tự tánh niết bàn, đạt thành quả tịch tịnh vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Và sau khi mà Đức Phật nói phẩm kinh Đà La Ni này thì có 68,000 người được vô sinh pháp nhẫn. Chỉ vô sinh pháp nhẫn đây là chỉ cho những cái bậc mà đã vào trong bậc thánh. Từ cái bậc A-la-hán trở lên thì mới gọi là vô sinh pháp nhẫn. Đó là nói về tiểu thừa. Nói về đại thừa thì bậc vô sinh pháp nhẫn nghĩa là từ bát địa trở lên. Mặc dầu có kinh nói rằng ngài sơ địa Bồ Tát là đã thấy Phật tánh, có nghĩa là đạt vô sinh pháp nhẫn, nhưng mà chưa thật sự nghĩa là thấy rõ ràng. Chỉ lên bát địa Bồ Tát mới thấy được cái tâm của mình như như. Trong cái như như đó nó mới có vô sinh pháp nhẫn trong đó. Do đó ngày hôm nay quý vị học qua cái cuốn kinh thủ, cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, quý vị thấy rõ ràng đây là một cái pháp tu rất là di diệu. Và khi mà thầy đọc trong cái phẩm Diệu Âm, thầy đọc cái phẩm mà Quan Thế Âm, và hôm nay đọc tới cái phẩm mà Đà La Ni, thầy mới biết rằng tại sao ngài Trí Giả Đại Sư ngài mong cầu cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm qua để cho ngài hiểu rõ thêm. Bởi vì mặc dầu ngài Trí Giả Đại Sư ngài đã tu đắc thấp qua tam muội, nhưng mà ngài chưa có được ấn chứng. Do đó ngài phải dùng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm để ấn chứng cho cái pháp tu của ngài. Bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm là cuốn kinh nó nói rõ ràng về cái pháp tu của ngài Quan Thế Âm. Và nó đặt và nó chỉ rõ ràng cái con đường tu chính của một người tu. Do đó, cái người mà không hiểu nghĩa lý của kinh thì quý vị cứ dẹp từ ở trong tướng của kinh mà quý vị tụng niệm. Lâu ngày cái tâm mặt của quý vị là thân khẩu ý nó cũng thanh tịnh. Và từ cái sự thanh tịnh này nó sẽ phát sinh ra trí huệ. Và từ sự trí huệ này chắc chắn rằng thầy biết rằng quý vị sẽ hiểu được cái lý kinh để mà tu. Thường thường cái kinh đó, Đức Phật nói có hai phần. Một phần là về cái sắc tướng bên ngoài của kinh. Một phần là về cái lý trong kinh để tu. Mà thường thường cái lý trong kinh để tu đó, là Đức Phật muốn tìm một cái người mà có cái tâm vô vi để hiểu được cái lý kinh. Bởi vì khi mà quý vị hiểu được lý kinh là quý vị đã giải ngộ được kinh. Mà giải ngộ được kinh thì quý vị tu hành rất là nhanh. Còn nếu mình không có giải ngộ được kinh, mình tu hành mình vẫn còn bị vướng mắc. Bởi phần mà lý kinh đó là Đức Phật dành cho những bậc mà kêu là thượng căn pháp khí, những bậc mà có thể một đời liễu ngộ sinh tử. Còn những bậc mà có thể tụng qua hình tướng thì họ cũng được công đức, có thể nhờ công đức này có thể sinh giảng sinh về cõi cực lạc, có nghĩa là đến một cái quá thành để mà trụ thân trong đó, hoặc là về cái cõi trời làm một cái quá thành để trụ thân trong đó. Nhưng mà nói về đạt đến cái chỗ mà kêu là tự tánh, nghĩa là vô thanh tịnh niết bàn thì chưa đạt được. Như vậy thì quý vị thấy rằng gần 2.5 năm nay thầy có mặt ở đây là mục đích là thầy muốn cho quý vị thấy được cái tự tánh niết bàn của mọi quý vị. Nếu quý vị nào thật sự tu, chắc chắn là quý vị sẽ đạt được. Quý vị hãy học cái phương pháp của một con khỉ nó ngồi trên vai của Di Lặc. Bịt hai con mắt lại, bịt hai cái lỗ tai lại, bịt cái miệng lại, sôi vào ở trong cái nội tâm của mình thì trước sau gì quý vị sẽ đạt được. Còn nếu quý vị để cho cái lục trần nó cướp đi tất cả những cái công đức của quý vị thì quý vị sẽ giống như là một cái người mà bị, nghĩa là một cái vị quan mà bị, nghĩa là kêu là phế truất, nghĩa là bị, nghĩa là phế truất không còn tài sản nữa. Thường thường một cái người mà họ tu không đắc đạo đó là tại vì hầu hết là họ bị cái lục trần bên ngoài nó ăn cướp hết tất cả công đức quý vị. Con mắt của quý vị có 800 công đức, nhĩ căn của quý vị có 1.200 công đức, nhưng mà quý vị không biết sử dụng, để cho cái lục trần bên ngoài nó kéo lôi, nó ăn cắp hết, lấy hết sạch của quý vị, để cho quý vị giống như một vị quan mà kêu là bị truất phế không còn tài sản nữa. Quý vị thấy tội không? Tội lắm chứ. Thân phận của mình mà một kiếp mà bị khổ não rồi bị luân hồi khổ lắm. Nếu mà quý vị mở được cái mắt tuệ, quý vị thấy vô lượng kiếp quý vị trôi nổi, quý vị cảm thấy thương chúng sinh, thương nhiều lắm. Vậy nào mà mở được cái thần nhãn mà thấy được vô lượng kiếp của mình rồi, thầy bảo đảm nha, cái tâm bồ đề quý vị phát mau lắm, thương chúng sinh vô cùng tận, thấy tội lắm. Tại vì mình thấy mình vượt cái biển sinh tử luân hồi, mình đã khổ não nhiều rồi, mà chúng sinh thì không khác gì mình hết, cũng vượt y hệt như vậy ha. Thành ra cái tâm từ bi quý vị nó rất là, nó bùng phát rất là mạnh, và quý vị dễ dàng tha thứ. Còn nếu mà mình chưa mở được những phần này thì quý vị không có hiểu được. Thành ra cái tâm mà ngã mạn của mình, tâm mà cống cao của mình, tâm mà tài danh của mình nó vẫn còn đầy đủ, phá không nổi. A Di Đà Phật. Hôm nay thì thầy giảng cái phẩm Đà Ni tới đây là đã viên mãn. Thì sau thầy sẽ tiếp tục giảng về cái phẩm Thẩm Kinh Diệu Trang Nghiêm Dương Bản Sự A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng đã theo dõi cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị có thấy đây là một cái pháp môn tu rất là, nghĩa là thắng diệu hay không? Đối với thầy thì đây là một cái phương pháp tu rất là thắng diệu. Cái pháp tu này á, nó đồng với cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Pháp Hoa Tam Muội đồng với Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Và nếu mà đi sâu hơn nữa, nó đồng với cái Niệm Phật Tam Muội luôn. Bởi chính vì vậy mà thầy thấy rằng không có cái gì mà nó khác biệt hết. Chúng sinh dùng danh từ để khác biệt. Thế khi mà vào trong tự tánh rồi không có gì khác biệt hết. Khi mà nước biển nó còn ở nguồn, nó còn ở sông, quý vị uống, quý vị còn nói đây là nước của sông Hồng, đây là nước của sông Giang, đây là nước của sông Cửu Long. Nhưng mà khi mà quý vị đã uống một cái hớp nước biển rồi thì quý vị không còn phân biệt cái sông Hồng, sông Giang hay là sông Cửu Long nữa, mà quý vị biết rằng nó là một cái giọt nước từ cái bản tánh của cái nước biển, cũng như là từ bản tánh của chúng sinh. Nó phân biệt đủ thứ hết, nhưng mà nó trở về tự tánh rồi thì nó giống như là một cái biển cả bao la trùm chứa tất cả muôn loài chúng sinh trong đó. Do đó một cái vị mà tu mà trở về cái bản tánh rồi, quý vị nên biết họ thương chúng sinh vô cùng, vô cùng thật. Nước mắt của họ rơi còn nhiều hơn chúng sinh rơi, giống như thầy đã từng nói. Quý vị khóc chỉ có nghĩa là Đức Phật nói rằng nước mắt của chúng sinh và xương cốt chúng sinh nghĩa là chỉ chứa đầy trong một biển lớn mà thôi. Chứ nước mắt của chư Bồ Tát thì chứa đầy cả tam thiên đại thiên thế giới. Tới đâu thấy chúng sinh khổ, rồi các chư Bồ Tát cũng đều khóc hết đó. Chúng sinh đau đớn cũng khóc. Thấy chúng sinh mà phạm những cái điều luật của chư Phật ban ra cũng khóc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sinh đâu có khác gì là những cái đứa con của những vị Bồ Tát đâu. Do đó nếu mà mình không có tâm đại từ đại bi đó, mình mới có khởi lên cái tâm yêu ghét, mình mới khởi lên cái tâm sân giận và si mê. Chứ mình đã khởi được cái tâm mà đại từ bi rồi thì tất cả chúng sinh đều đại đồng, đều anh em huynh đệ với mình. Từ một cái chân lý vũ trụ mà thành hình, và từ cái chân lý đó mình học hỏi đầy đủ, mình nhập vào trong chân lý nó là sâu thẳm hơn tự tánh của mình. Do đó đối với thầy cái đường tu thầy không thấy khó, nhưng mà tội nghiệp chúng sinh thấy rất là khó. Lội hoài mà lội không tới. Mà những vị đạo sư trên cõi đời này thì họ không phải là họ không đến đây, họ đến đây, nhưng mà họ chỉ độ những cái bậc mà pháp khí thượng căn. Bởi vì những bậc pháp khí thượng căn họ mới đi nổi. Những cái bậc mà không pháp khí thượng căn họ đến rồi họ tu rồi họ cũng bị thối đạo à. Tại vì họ đi tu không nổi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.